Giấc mơ tỷ phú, chương 639, thứ có thật là trong nhà tôi y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói đến điều này, ai đó có thể muốn hỏi tại sao có quá nhiều hàng giả, và chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết là hàng giả. Nó đơn giản, đồ cổ trên thị trường bây giờ, bất kể là trong cửa hàng đồ cổ hay gian luyện, 9 phần 10 đều là đồ giả. Những đồ tốt có được giữ lại cho bạn không? Nó sớm đã bị người khác nhanh chân lấy mất rồi. Vài năm trở lại đây, các chương trình giám định bảo vật xuất hiện không ngừng, gây nên làn sóng yêu thích báu vật. Ngay cả bà cô nhà quê cũng biết rằng đồ cổ có giá trị. Hàng chục năm nay, những tay buôn đồ cổ khi về quê siêu tầm đồ cổ có thể nhận được vài món đồ cổ tốt với giá chỉ hàng chục tệ, thậm chí vài tệ. Và bây giờ, ngay cả khi một chiếc bát vỡ vô giá trị đã hàng chục năm tuổi, người dì quê sẽ coi nó như một báu vật. Những người về quê siêu tầm đồ cổ đều nhìn thấy những chiếc quần rách vứt trên mặt đất. Dù là chiếc bát vỡ vài tệ nhưng chỉ cần người buôn đồ cổ có ý muốn siêu tầm, chủ nhân phải nghĩ nó rất có giá trị nên ngồi bệt nâng giá lên. Ngày nay việc siêu tầm đồ cổ cũng khó khăn hơn. Trên thực tế, những thứ tốt đã được người giàu chọn lấy, trừ khi chúng là báu vật của tổ tiên. Tại sao Triệu Phong dám chắc chắn, bức tranh vẽ Giang Sơn Lâu đồ của Yến Văn Quý trước mặt nhất định phải là giả, bởi vì bức tranh gốc là ở Nhật Bản. Bức tranh này, tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Osaka, Nhật Bản, vì nhiều nguyên nhân mà lưu lạc ở Nhật Bản vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, đôi khi việc xác định các di tích văn hóa thực sự khó khăn. Muốn xác định chính xác hơn một di tích văn hóa thì phải hiểu rõ di tích văn hóa, hoặc hiểu những di tích văn hóa tương tự như di tích văn hóa này thì mới có thể xác định được. Chỉ đơn giản là học sau những cánh cửa đóng kín và nghiên cứu những kiến thức trong sách vở là chưa đủ, tốt nhất là được chơi, mặt đối mặt, sờ tận tay. Tệ nhất là bạn phải tận mắt chứng kiến nó, kể cả từ viện bảo tàng, qua kính, vẫn tốt hơn là chỉ học lý thuyết trong sách vở. Không sao, chuyện này để tôi nói cho ông biết, tranh của ông là giả, bản chính là ở bảo tàng Nhật Bản, hơn nữa chứng chỉ kỳ chân các của ông cũng là giả, không có chứng thực của kỳ chân các chút nào. Triệu Phong nói với ông chủ của Chi Linh Trại. Chắc chắn, khi nghe thấy lời này, ông chủ của Chi Linh Trại có chút hoảng hốt. Ha ha, có phải không? Có thật là ở Nhật Bản không? Có thể là hai bức họa là anh em sinh đôi, chúng đều là thật. Nghe vậy, Triệu Phong cười nói. Theo ông, Yến Văn Quý vẽ hai bức tranh này giống nhau hoàn toàn sao? Ha ha, ừ, a hát ha ha, ừ, chủ nhân của Chi Linh Trại cảm thấy xấu hổ. Vớ vẩn, giọng điệu Triệu Phong đột nhiên trầm trọng trở nên nghiêm túc. Ông chủ của Chi Linh Trại sừng sốt lắp bắp nói. Sao có thể nói bậy bạ được rồi, có lẽ tôi đã bắt được bức ảnh này. Tôi còn có bức ảnh ở đây, tuyệt đối là xác thực của Yến Văn Quý. Cuối cùng thì nó cũng đến. Đây là điều mà Triệu Phong chờ đợi. Triệu Phong muốn xem trong Chi Linh Trại này có bao nhiêu đồ giả. Trên thực tế, Triệu Phong không phải chỉ tìm đồ giả, bởi vì thị trường đồ cổ có quá nhiều đồ giả, thứ Triệu Phong tìm kiếm là đồ giả có chứng chỉ kỳ chân các. Đây là mục đích thực sự của Triệu Phong. Lấy ra xem, tôi không tin đồ trong tiệm này toàn là đồ thật. Triệu Phong cố ý nói một cách khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cửa hàng đồ cổ ít nhất phải có một phần của sản phẩm đích thực để lấp đầy mặt tiền cửa hàng. Còn Triệu Phong cố ý dùng phương pháp kích động để khơi dậy chủ nhân của Chi Linh Trại. Chắc chắn, chủ nhân của Chi Linh Trại lạnh lùng khịt mũi. Hừ, anh cũng coi thường Chi Linh Trại của tôi. Dù sao cũng là cửa hàng danh tiếng 5 sao được nhà họ Lăng công nhận. Sau đó, ông yêu cầu người bán hàng lấy ra một bức tranh khác của họa sĩ Đại Tống Yến Văn Quý. Thiếu gia, tôi sẽ để cho anh mở mang tầm mắt. Anh đã từng nghe qua cảnh núi non sông nước chưa? Ông chủ của Chi Linh Trại mở một bức tranh cổ ra, lắc nhẹ trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong cười nhạt, anh nghĩ hành vi của ông chủ Chi Linh Trại rất buồn cười. Anh ta đã xem qua rất nhiều tranh cổ, trong gia tộc còn có rất nhiều bảo vật quý hiếm, chủ nhân của Chi Linh Trại, anh ta cũng không biết nhiều lắm. Ở đây khoe khoang cái gì? Ngay cả tranh của Tống Huy Tông, Triệu Phong đều đã nhìn thấy, anh cũng đã sờ qua, còn có mấy cái ở nhà, nhìn ông chủ Chi Linh Trại này chưa từng thấy thế gian. Tôi không chỉ có nghe nói, tôi cũng đã từng thấy. Triệu Phong cười nói, chủ nhân của Chi Linh Trại nghe được lời này, hiển nhiên là sửng sốt. Anh đã nhìn thấy nó sao? Làm sao có khả năng? Anh chưa từng thấy bức họa này. Ông chủ của Chi Linh Trại không thể bình tĩnh được nữa, mẹ nó thế này là đã đụng phải một cao thủ trong làng đồ cổ sao? Dù sao chủ nhân của Chi Linh Trại cũng có chút lộn xộn. Có thể nói, ngoại trừ Yến Văn Quý hiểu về chính mình, tôi là người hiểu rõ nhất quan điểm vẽ tranh của Yến Văn Quý. Triệu Phong nói về bức tranh này, đối với bức tranh này anh quen thuộc hơn ai hết, tiếp xúc đã lâu. Tác phẩm, ngắm cảnh sông núi cũng do họa sĩ Đại Tống Yến Văn Quý sáng tác. Chất liệu của bức tranh này là giấy, ánh sáng và màu sắc nhạt. Kích thước chiều dọc 13,9cm, chiều ngang 47,4cm. Phần cận cảnh của bức tranh cho thấy khung cảnh của kỳ chân các Giang Nam, cũng giống như kỳ chân các Giang Nam được nhiều nhà văn học miêu tả. Có những ngọn đồi nhấp nhô, những cây cổ thụ uốn cong, những bãi bồi bằng phẳng cát và sỏi rải rác và hai dãy quán nước được xây dựng bên cạnh dòng suối. Nơi đây được ví như chốn thần tiên trong sương và mây, là nơi thích hợp để trốn hè. Có 3-5 người đang cưỡi ngựa hoặc khiêng gánh, đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo khiến bức tranh đầy tính nhân văn. Tầm nhìn từ giữa đến xa thể hiện phong cảnh hùng vĩ của sông núi phía Bắc. Trong sâu thẳm núi rừng, thấp thoáng những tòa cung điện nhỏ nhỏ nhưng mái hiên, vòm cung uy nghi, được khắc họa rất tinh xảo, gọn gàng. Nhiều thác nước trên núi đổ ào ào, đường đi cũng gian nan, hiểm trở, đi sâu theo sườn núi. Yến văn quý giỏi kết hợp sông núi với những bức tranh ranh giới, xen kẽ với những tòa nhà, gian hàng nguy nga giữa núi rừng, điểm xuyết những sinh hoạt của con người nên những bức tranh không chỉ đẹp tự nhiên mà còn mang đậm nét nhân văn. Triệu Phong giải thích cặn kẽ nội dung trong tranh. Ông chủ của Chi Linh Trại chỉ biết sững sờ. Ông ta không ngờ Triệu Phong lại biết rõ bức tranh này như vậy. Thậm chí một số chi tiết nhỏ có thể được chỉ ra. Anh có lầm không, là bức họa này sao? Ông chủ của Chi Linh Trại nghe Triệu Phong nói về bức tranh này chi tiết như vậy, đều là cái gì cũng không hiểu, khiến cho ông ta cảm thấy không phải là cùng một bức họa. Những gì tôi nói đương nhiên là góc nhìn của Yến Văn Quý, nhưng bức tranh của ông không phải là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là đồ giả chất lượng cao. Triệu Phong nói thẳng, khi câu nói này từ Triệu Phong thốt ra, ông chủ của chi thú trại liền hoảng sợ. Ông ta muốn lấy một ít tranh giả để đánh lừa Triệu Phong, sau đó bán giá cao, nhất định là một món hời. Thật bất ngờ ông đã gặp một chuyên gia thực sự. Nhưng, là một người bán, làm sao ông ta có thể dễ dàng thừa nhận rằng đồ của mình là đồ giả. Chủ nhân của Chi Linh Trại lập tức phản bác, anh vẫn nhàm chán như vậy, không mua thì cút đi. Tranh của tôi cũng đã được kỳ chân các xác thực, có giấy chứng thực. Kỳ chân các là một vị quan trong ngành, anh cho rằng sơn trang của tôi là đồ giả chính là đánh vào mặt kỳ chân các. Tôi chính là người của kỳ chân các, tôi lại không biết kỳ chân các đã xác thực bức tranh này chưa. Triệu Phong trực tiếp xác định, không ngờ chủ nhân của Chi Linh Trại lại lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh trêu chọc tôi, anh bao nhiêu tuổi? Tôi đoán chừng ngươi mới 20 tuổi. Ở tuổi này, anh có thể trở thành thầm tầm sư của kỳ chân các sao? Tôi nghĩ anh chỉ giỏi nói khoác thôi. Muốn mở cửa hàng thuận lợi, ông có thể thành thật giải thích hai bức tranh này của Yến Văn Quý đến từ đâu, nếu không tôi sẽ cho ông phải đóng cửa mãi mãi. Triệu Phong đưa ra tấm thẻ. Anh thật sự là người kỳ chân các sao? Không, không thể, chủ nhân của Chi Linh Trại lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Có giấy giám định chính là xác thực nhất, chẳng lẽ anh cho rằng nó cũng là giả sao? Triệu Phong nói, tính xác thực của bức tranh này từng rơi vào tay Hoàng đế Cao Đài Càn Long, Hoàng đế thời nhà Thanh. Như đã biết, Hoàng đế Càn Long thích giả mạo. Ở góc trên bên phải của bức tranh gốc, bài thơ đó là dùng đài trăm trượng kế kéo dài mậu cả phong cảnh núi non hẻo lánh nhất. Tên phỉ phương hồ định nguyên kiệu, cư nghi hoàng thạch cùng đan khâu. Cây không thu hạ vân thường xanh, thác nước mặc cho đông xuân ngọc chấn lưu. Ai duy ma cư sĩ thất, họa thiền một mạch trong cái này lưu. Cái này thể hiện cái gì, trên bức họa này của tôi cũng có bài thơ với Càn Long. Chủ nhân của Chi Linh Trại phản bác, đúng vậy, bức tranh của ông đúng là có thơ, nhưng tiêu đề của ông lại bị sai. Nó phải ở góc trên bên phải của bức tranh, của ông lại ở góc trên bên trái bức tranh, ông không biết điều này sao? Triệu Phong cười, ông chủ của Chi Linh Trại, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Vốn dĩ chủ nhân của Chi Linh Trại muốn dùng bức họa này để lấy lại hoàn cảnh. Ông ta thầm nguyền rủa trong lòng. Quái, lừa đảo đẳng cấp này quá rác rưởi, sao lại đặt nhầm địa vị vào bài thơ vậy? Càn Long, tên khốn hoàng đế cũng quá giả vờ cưỡng bức viết bài thơ, lại còn viết sang bên trái. Bây giờ, ông còn mặt mũi nói hai bức tranh này là xác thực sao? Triệu Phong chế nhạo, nhìn chằm chằm chủ nhân của Chi Linh Trại. Cho dù địa điểm có khác nhau, cũng không chứng minh được là giả. Chẳng lẽ Càn Long cố ý đặt bài thơ ở góc trên bên trái? Vị hoàng đế này thích khoe mẽ, theo đuổi bài thơ độc nhất vô nhị không phải là không có. Ông chủ của Chi Linh Trại thật không biết xấu hổ, lợn chết không sợ nước sôi. Đừng nói nhảm, xác thực bức tranh này là ở nhà tôi. Tôi biết có phải thật hay không, tôi biết rõ hơn ai hết. Triệu Phong nói thẳng, cái gì, ở trong nhà của anh, đùa với tôi sao? Chủ nhân của Chi Linh Trại mở to mắt kinh ngạc, Triệu Phong bình tĩnh nói. Có tin hay không tùy ông, 5-6 tuổi tôi đã nhìn thấy bức tranh này, nó treo ở phòng làm việc trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật này, trong mắt chủ nhân của Chi Linh Trại, đơn giản là không thể tin được. Cách chương.